Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 537, Huyết Chiến Hòe Tây Trang. 3. Ta nào biết được? Ta tức giận nói, Lâm Anh quay đầu liếc lấy ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, nhưng nàng còn không có hỏi ra câu nói tiếp theo. Liền nghe, đông, một tiếng. Lại một bộ bị đào đi trái tim vô kiểm nam nhân thi thể liền rơi xuống tại hai ta ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Anh đêm nay lần thứ ba hỏi như vậy nói. Hẳn là vô kiểm nam nhân còn có thiên địch. Ta ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Không trung tịnh đều không vật. Nhưng ta biết đây nhất định là hoa man kiệt tác. Bất quá nghĩ đến bình thường thích sái bảo nàng dùng thủ móc tim dáng vẻ. Ta chỉ cảm thấy toàn thân thẳng lên nổi da gà, mà lại vì cái gì mỗi lần thi thể đều rơi vào bên người. Giống như là muốn đưa cho chúng ta làm pháp y giám định giống như. Lâm Anh nghi hoặc lớn hơn, huy, vì cái gì thi thể tổng lạc tại trước mặt chúng ta? Ngươi là ai? Đến cùng có ý tứ gì? Ta cố ý hướng không trung hô to Lâm Anh cũng hoài nghi. Ta phải nhắc nhở một chút hoa man. Ngươi điên ư? Lâm Anh dừng bước, một tay bịt ta miệng. Chớ gọi bậy gọi, vạn nhất gặp nguy hiểm đâu. Murphy định luật xác thực bách phát bách trúng. Điểm xấu thật sự là nói chuyện liền linh. Nàng vừa nói xong cũng ngậm miệng lại. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào hai cái vô kiểm nam nhân liền ngồi xổm ở chúng ta bên trái trên tường. Rào mặt, bên kia cũng có. Lâm Anh thấp giọng nhắc nhở ta nói. Ta quay người lại, quả nhiên thấy phía bên phải trên tường cũng ngồi mặt khác hai cái vô kiểm nam nhân. Trong bất chi bất giác, hai chúng ta đã bị bọn chúng bao vây. Vừa rồi chúng ta hợp lực, thật vất vả mới bốn quyền địch hai tay. Hay là dựa vào một phương hỏa lực áp chế, một phương phía sau đánh bất ngờ giết chết một cái vô kiểm nam nhân. Nhưng bây giờ bọn chúng bốn cái vây công hai ta, bọn chúng thành có ưu thế một phương, mà chúng ta đơn giản liền thành cá trong chậu. Ba đường nhỏ cùng đường lớn chỗ giao hội, phát hiện bốn cái địch nhân cần trợ giúp. Lâm Anh vội vàng từ trong tay nghe hô. Ta cùng với nàng lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, giơ súng đối hai bên. Ta cảm giác bản thân toàn thân đều khẩn trương run rẩy. Lâm Anh cũng giống như vậy. Bờ vai của nàng cũng rất nhỏ địa sợ run. Nàng mới từ trong tay nghe kêu gọi hoàn tất, liền xem bốn cái vô kiểm nam nhân như hàng bắt đầu thượng đồng thời nghe được súng lệnh. Gần như đồng thời hướng chúng ta bay tới. Bắn phá. Ta hướng Lâm Anh hô to một tiếng. Lúc này Lâm Anh chỗ nào còn nhớ được tiết kiệm đạn. Hai ta đơn giản liền theo có thể phun lửa xong đầu xa. Điên cuồng giơ súng, hướng không trung một giây càng không ngừng thình thịch lấy đạn. Vô số hỏa tuyến ở trong trời đêm đan vào một chỗ. Phảng phất một trường phô thiên cái địa la võng giống như bao phủ tới. Nhưng vô kiểm nam nhân phạm vi hoạt động hiển nhiên càng lớn. Mà lại bọn hắn bật lên tốc độ cũng càng nhanh đạn mặc dù nhanh. Nhưng bắn ra đạn họng súng lại là tiện tay mà động. Hai tay của chúng ta phản ứng hiển nhiên so vô kiểm nam nhân muốn chậm nhiều. Bọn chúng tránh trái tránh phải địa toát ra. Thỉnh thoảng tiêu hao chúng ta đạn. Bọn chúng đã thăm dò quy luật đạn luôn có bị hao hết sạch một khắc này. Làm chúng ta đổi hộp đạn thời điểm. Chính là bọn hắn nhào tới bẻ gãy chúng ta đầu thời cơ. Mà đối với chúng ta tới nói, là tuyệt không dám ngủ lại đến tiến hành điểm xạ. Dạng này mặc dù có thể tiết kiệm đạn, nhưng chúng ta điểm xạ tốc độ so với chúng nó kém xa. Làm sao bây giờ? Ta vốn định thử một tay đổi hộp đạn, hoặc là một tay cầm thương bắn phá, một tay đi móc lựu đạn. Nhưng cái này trong phim ảnh động tác nhìn qua dễ dàng. Ta loại này thái điểu lại hoàn toàn không thể trưởng khống. Ta vừa buông ra một cái tay, họng súng kia liền hướng tiếp theo rủ xuống. Đạn hơi kém tất cả đều đánh vào trên mặt đất. ta vội vàng muốn đem họng súng nâng lên, nhưng liền cái này thời gian một cái nháy mắt, một cái vô kiểm nam nhân đã công kích đến ta trước mặt. May mắn Lâm Anh nhanh tay lẹ mắt, nàng đem miệng súng nhất chuyển, hướng bên này bắn ra từng cái sâu đạn, đem cái kia muốn đến gần vô kiểm nam nhân lại lần nữa bước đi. Cẩn thận một chút, nàng hô to, trong lòng ta một trận lửa cháy đi con mẹ nó, liều mạng với bọn hắn. Ta phát xạ xong cuối cùng một viên đạn, sau đó căn bản không đổi hộp đạn, mà là hai tay khẩu súng xem như thiêu hỏa côn một dạng cầm thật chặt. Trừng to mắt, đối nơi xa hướng ta nhìn chằm chằm vô kiểm nam nhân bọn họ khoa tay. Phía sau Lâm Anh cũng súng hỏa đã tắt nửa tự động súng tiểu liên bên trong. Một hộp đạn đạn thình thịch không được bao lâu. Chỉ là nguy cơ để cho người ta độ dây như năm mới lộ ra dài răng rạc. Cứu binh còn chưa tới vô kiểm nam nhân là đua xe tốc độ. Bọn hắn lại muốn bằng 11 đường chạy tới. Tốc độ chênh lệch quá lớn. Đến mức chênh lệch thời gian cách cũng lộ ra 10 phần dài răng rạc cho nên. Hiện tại chỉ còn lại có hai ta một mình phấn chiến. Lâm Anh cũng không có đổi hộp đạn. Hai ta mặc dù lưng tựa lưng, nhưng trong lòng lại nghĩ một chuyện. Bất quá, bốn cái vô kiểm nam nhân ngược lại cho ta lưu lại một tia cơ hội thở dốc. Bọn chúng y nguyên chiếm cứ tại trên đầu tường. Tựa hồ muốn ban thưởng cho ta cùng Lâm Anh tí xíu sau cùng thương hại. Xung quanh y nguyên tiếng súng nổi lên bốn phía nhìn lại coi như các đội viên nghĩ xông lại nghĩ. Cách cứu viện hai ta. Bọn hắn cũng bị cuốn lấy thoát thân không ra, cho nên vô kiểm nam nhân mới không vội vã đối hai ta ra tay. Bọn chúng một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, không đứng ở trên đầu tường phát ra, tê tê, thanh âm. Kia thanh âm như đầy đất bò sát rắn hổ mang, càng giống không ngừng dò dỉ độc khí. Được, Lâm Anh tại sau lưng ta nói. Một hồi hai ta đoán chừng liền bị xé thành luộc thịt phiến. Lời này của ngươi nói đến thật buồn. Nôn, ta nói, bình thường thủ xé quỷ tử đùa giỡn đã thấy nhiều đi. Trước khi chết nói thật, người kia kim cương bất hoại chi thân làm sao làm ra? Nàng hỏi, ta mẹ nó làm sao biết? Lần trước thẩm dụ tai nạn xe cộ lần kia, ta kỳ thật cũng bị đụng bay. Nhưng đứng lên liền lông tóc không tổn hao gì không cùng ngươi giảng xong. Vậy ngươi theo vô, kiểm nam nhân có phải hay không đồng loại? Đồng loại đại gia ngươi, ta cùng ngươi là ngồi cùng bàn. Ta mắng nàng đạo, đúng vậy, trước khi chết có thể biết, ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi ngồi cùng bàn. Cái này đầy đủ, nàng nói, chớ mẹ nó chỉnh như vậy phiến tình. Ngươi cho rằng đập ngôn tình phim truyền hình đâu? Được, ngươi kim cương bất hoại, ta một hồi bị xé. Ngươi nếu là còn sống liền nhặt chút đồ vật trở về. Về sau lưu cái ý nghĩ, còn có, cha mẹ ta dưỡng lão Tống Trung sự tình liền giao cho ngươi. Chớ lẩm bẩm bức lẩm bẩm, ai cũng không chết được. Chết cũng là bị ngươi phiền chết. Ta mắng nàng nói. Ngươi một cái đội trưởng, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, cái này bốn người như thế còn không động đậy. Miêu đùa con chuột đâu? Lại rông dài nửa tập phim bộ đều truyền hình xong. Thật sự là nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, ta vừa giả bộ như chủ nghĩa lạc quan bạo dạp địa đắc ý một câu. Liền nghe một cái vô kiểm nam nhân phát ra một tiếng còi vang. Bốn người gần như đồng thời hướng bầu trời bên trong cao cao nhảy tới. Đậu xanh, đây không phải miêu bắt con chuột, đây là diều hâu bắt con thỏ a. Ta la lớn, pháo hỏa tiễn, Lâm Anh gặp bọn hắn hướng trên trời nhảy lên, ngược lại kích động lên. Kỳ thật không cần nàng nói, tại bờ sông bố trí pháo hỏa tiễn đã sớm thời khắc nhắm ngay bầu trời. Ngay tại vô kiểm nam nhân hướng không trung nhảy lên một sát na kia, chỉ gặp nơi xa hồng quang lóe lên, mấy phát đạn pháo kêu lấy tiếng rít liền chỉ lên trời thượng bay đi. Cái này quần thể ngốc thiếu, biết rõ có phòng không? Con nhảy, ta đắc ý đi hô hào, nhưng bốn phát đạn pháo lại gào thét lên lướt qua đỉnh đầu chúng ta. Thẳng hướng xa xôi đồng ruộng bên trong bay đi. Bọn chúng thế mà đánh hụt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?